Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 929, chương 21, nhìn ngươi nha. 4. Ta, đường trắng. Subaru nhãn tình sáng lên, tuy là hắn đi tới thế giới khác chưa được mấy ngày, nhưng tiếp xúc nhân vật đại thể xem như là xã hội thượng lưu. Quý phi bá tước Rosuao, vương chọn thái tử, vô cùng có khả năng trở thành thân long vương quốc Lagnisa nhiệm kỳ kế nữ vương Emilia. Tuy là Lagnisa chỉ an có chút khó coi, nhưng Rosuao cùng Emilia nhưng là thân long vương trong nước chân chân chính chính người thượng lưu sĩ. Mặc dù là những thứ này người thượng lưu sĩ, bọn họ ở trà bánh Riga kẹo cũng là thận trọng, dinh thự bên trong đường trắng cũng khi có khi không. Chẳng lẽ là Rosuao bá tước mua không nổi đường trắng sao? Đương nhiên không có khả năng. Duy nhất nguyên nhân, bây giờ thế giới khác sinh kẹo số lượng quá thấp, chỉ có thể duy trì một ít quý tộc nhu cầu. Xã hội hiện đại đường trắng bao nhiêu tiền một cân? Doanh châu đảo giá hàng tuy là cao, vậy cũng không có thế giới khác bên này giá hàng cao. Subaru tựa hồ tìm được một cái phát tài làm giàu tốt đường. Hoa, wow, đây là cái gì? Rất ngọt nha. Buộc tóc đuôi ngựa biện tiểu cô nương đem Subaru đưa tới tiểu bạch hộp ngậm trong miệng. Nhũ đầu trong nháy mắt sản sinh phản ứng. Khoang miệng càng là đại lượng phân bố cửa ra thủy tới. Chung quanh tiểu hài tử vừa nghe đến vị ngọt, nhào nhào hướng Subaru vươn tay nhỏ bé. Ta muốn, cho ta nếm thử. Subaru mỉm cười đem vật cầm trong tay đường phèn khối phân đi ra ngoài. Lúc này, một vị đi ngang qua phu nhân chợt thấy loại này hình ảnh, sợ đến run một cái. Dừng tay, ai cho ngươi nhóm cướp? Phu nhân một giọng kia hô lên, dọa sợ vây quanh ở Subaru bên người bọn nhỏ. Các ngươi cái này nhất bang thằng nhóc con, thực sự là không biết tốt xấu. Phu nhân mang theo hài tử nhà mình lỗ tai, mau đem trong tay kẹo trả lại cho đại nhân. Kẹo là ca ca cho ta. Ngươi còn mạnh miệng. Phu nhân đổi sắc mặt, nhanh lên một chút đem kẹo trả lại cho đại nhân. Sững sờ Subaru lúc này mới phản ứng được. Không phải, A-di, cái này kẹo là ta cho các đứa trẻ. Phu nhân tự nhiên nhận được vị này Rosuao dinh thự tiểu khách nhân, bởi vì ngày hôm qua Subaru còn giúp bọn họ tìm về hài tử. Có thể kẹo, chẳng lẽ là vị này lúc còn trẻ ở một vị quý tộc dinh thự làm qua người làm phu nhân, tự nhiên biết kẹo là vật gì. Đồ chơi kia so với ngang hàng thánh kim tệ còn muốn đáng giá. Nói là ngay ngắn một cái khối hoàng kim còn tạm được. Trước đây có một mới tới người hầu gái không hiểu chuyện, ăn trộm một khối kẹo, kết quả bị quản gia phát hiện, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh quất chết tên kia người hầu gái. Chuyện này vẫn bị phu nhân nhớ kỹ dưới đáy lòng. Subaru trong tay cục đường, đối với bọn hắn loại này bình dân mà nói, là đủ để trêu chọc đến họa sát thân chân bảo. A di, muốn kẹo không phải, mỗi khối chỉ cần. Subaru hơi do dự một hồi. Người trong thôn đừng nói thánh kim tệ, ngay cả kim tệ đều đào không ra. Subaru cắn răng một cái, một tiền bạc một khối kẹo. Cái gì? Phu nhân ngây ngẩn cả người. Ta nói người trong thôn nếu tới tìm ta mua kẹo, một tiền bạc một khối. Subaru sau khi nói xong, nhìn thấy phu nhân như trước không để ý tới hắn, còn tưởng rằng là mình định giá rất cao. Thiên nột, tỉnh hồn lại phu nhân hét lên một tiếng, vội vàng lôi kéo Subaru đến bên kia đi. Đi bộ trong quá trình còn thường thường quay đầu nhìn, phảng phất rất sợ có người mắt thấy quá trình này. Ân nhân, ngươi cái này kẹo không sẽ là từ bá tước đại nhân trong phủ trộm được a? Phu nhân vừa lên tiếng, để Subaru quất thẳng tới khóe miệng. Không chờ hắn giải thích, phu nhân lại tiếp tục nói, thừa dịp hiện tại không ai, ngươi vội vàng đem kẹo trả lại. phu nhân bắt đầu trở nên gầm gầm gừ gừ. Tốt nhất đào tẩu, chạy ra Lagnisa vương quốc, nhưng ân nhân ngươi không thể từ rừng rậm ma thú bên này đi vào. Ngươi muốn đi trước? Không đúng, không đúng, cái này kẹo là ta chính mình từ gia hương mang tới. Subaru giải thích, phu nhân ngừng miệng, đầu tiên là hồ nghi nhìn thoáng qua Subaru. Thật là ta từ gia hương mang tới. Subaru không nói, từ cất giữ trong không gian trực tiếp móc ra quý danh túi nylon. Bên trong tràn đầy tất cả lớn nhỏ thành khối đường phèn. Ngươi xem, Subaru chỉ vào túi nylon lên thiếp giấy nói rằng, lời không giống với, đây là ta từ quê nhà ta nơi đó mua được. Phu nhân vừa nghe, thần sắc lập tức trở nên câu nệ đứng lên. Ở thế giới của nàng trong quan, có thể mua được nhiều như vậy kẹo, nhất định là một đại nhân vật. Cứu hài tử ân nhân cộng thêm hư hư thực thực thân phận quý tộc, làm cho vị này lúc còn trẻ từng ở quý tộc dinh thự trong làm qua người hầu gái phu nhân càng cần. Thận kỹ càng, một khối kẹo một tiền bạc, xem như là ta và thôn này kết duyên phận. Tâm tế Subaru đoán được kẹo giá trị, tiếp tục lừa dối lấy phu nhân. Phu nhân thần sắc thay đổi liên tục. Ân nhân, ngài ở chỗ này hơi chút chờ ta một hồi. Ở Subaru buồn bực trong ánh mắt, phu nhân như một làn khói chạy chậm trở về trong thôn trang. Trong tay hắn cũng chỉ có cái này một túi đường phèn. Trừ cái đó ra còn có vị tinh, dùng ăn muối này một ít đồ chơi nhỏ. Những thứ này đồ gia vị hắn thấy là cùng gội đầu mỡ, sữa tắm các loại vật dụng thường ngày giống nhau không thể thiếu tồn tại. Nhưng mà, kế tiếp phát triển nhưng có chút ngoài Subaru dự liệu. Trong tay hắn một túi đường phèn, rất nhanh thì bị người trong thôn mua xong rồi. Một viên một tiền bạc, tổng cộng thu hoạch hơn 500 đồng bạc. Đây cơ hồ là người trong thôn toàn bộ gửi ngân hàng. Trong thôn có tiền đồng, tiền bạc, nhưng duy chỉ có không có vàng tiền. Subaru chỉ có thể cất những thứ này có dấu, hiền giả, ảnh chân dung tiền bạc. Dựa theo bình thường giá thị trường đến xem, 10 màu đồng cùng cấp 1 ngân, 10 ngân cùng cấp 1 kim, 10 kim giống như là một thánh kim. Trước lưỡng chủng còn dễ nói, hối đoái cơ hồ không có quá lớn ba động, có thể kim tệ cùng thánh kim tệ hối đoái giá cả. Ba động liền hết sức lợi hại, đây cũng là bởi vì thánh kim tệ sản lượng thưa thớt duyên cớ. Subaru trong tay cái này hơn 500 đồng bạc, có thể hay không hối đoái thành rưỡi miếng thánh kim tệ. Vậy hay là hai chuyện khác nhau, mà 5 miếng thánh kim tệ giống như là ngũ điểm giao dịch. Bằng hắn đi trước một lần địa cầu, lộ phí, Subaru sầu mi khổ kiểm ngồi ở trên sân cỏ, nhìn trong tay tiền bạc khóc không ra nước mắt. Tiền thật khó kiếm, hệ thống, có thể hay không trực tiếp đem tiền bạc hối đoái thành thánh kim tệ? Keng, tương đương có thể. Ký chủ, có hay không đem các loại tiền bạc hối đoái thành rưỡi miếng thánh kim tệ cùng một mai kim tệ? Subaru nhãn tình sáng lên. Hắn có thể đem tiền bạc lấy bình thường giá thị trường hối đoái thành ngang hàng thánh kim tệ. Đây chẳng phải là nói hắn có làm tiền tệ buôn lậu tiềm chất, lại là một cái phát tài chi đạo. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, hối đoái. Keng, tương đương hối đoái thành công. Trên sân cỏ một đống lớn tiền bạc tiêu thất, thay vào đó là 5 miếng có dấu long ký hiệu thánh kim tệ, cùng với một viên có dấu sơ đại kiếm thánh ký hiệu kim tệ. Thành công. Subaru âm thầm vì mình cổ động, một túi đường phèn để hắn kiếm lấy đủ lộ phí về nhà. Đáng tiếc cơ hội như thế không nhất định sẽ có lần sau. Hơn 500 đồng bạc, cơ hồ là chỗ ngồi này trong thôn trang nhỏ toàn bộ gửi ngân hàng. Trừ phi, bọn họ có thủ đoạn đem Subaru giá thấp bán vãi, cho bọn hắn đường phèn lấy một cái ngẩng cao giá. Cả tiến hành lần thứ hai bán ra, khả năng sao? Subaru không nghĩ tới, điểm giao dịch hắn còn có 30. không vội mà đem vật cầm trong tay thánh kim tệ tiến hành hối đoái. Subaru muốn dùng trong tay tiền dư, mua chút thế giới khác đặc sản mang về địa cầu. Nhưng này nghèo rớt mùng tơi thời trung cổ trong có cái gì tốt mang về đồ đạc. Ma pháp, chiêu thức, trước không nói hắn có thể hay không. Coi như biết, trên địa cầu cũng không còn biện pháp sử dụng. Thế giới khác trong không khí tràn ngập, mã này, chủng ma này lực. Trên địa cầu không khí có cái gì? Nhưng mà Subaru nghĩ như thế nào nhưng cũng không nghĩ tới. Theo hắn nhiều lần mở ra hai giới thông đạo. Thế giới khác, mã này, biết theo thời không dẫn lưu chạy vào địa cầu chung. Nếu như Subaru thường về thăm nhà một chút, địa cầu qua không được bao lâu đều có thể giống như thế giới khác như vậy tu luyện quà. Đến lúc đó Natsuki bán ra thế giới khác tu luyện pháp môn. Đương nhiên, Subaru căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Thế giới khác đặc sản nha, đặc thù dược thảo, tuyệt đẹp đồ sứ, các loại. Subaru nheo mắt lại, hắn ở Rosuao dinh thự liền thấy không thiếu niên thay mặt lâu đời họa tác. Này họa tác bắt được trên địa cầu, có hay không có thể phục vụ đồ cổ tới buôn bán? Còn có một chút cổ xưa cái dương các loại đồ đạc. Hắn có thể hay không đem các loại vật ly kỳ cổ quái từ Rosuao trong tay mua được? Subaru vẫn muốn đến cái bụng thầm thì gọi, mới phát hiện mặt trời đã lặn, chân trời chỉ còn lại có một tàn hà. Rosuao dinh thự đèn đuốc sáng trưng, trên đầu đèn treo dùng cũng không phải là điện lực, nơi đây cũng có hệ thống cung cấp nước uống, vòi nước, các loại đồ đạc. Khoa học kỹ thuật cây điểm rất kỳ quái, nhưng tỉ như bàn chải đánh răng, kem đánh răng các loại, cũng là hết thảy cũng không có. Nói thật, hắn tới nhiều ngày như vậy, còn chẳng bao giờ đánh răng. Hắn cũng chưa từng thấy qua Emilia đánh răng. Khả năng đối phương là tinh linh a. Hắn cũng không còn ngửi được miệng thối. Ngược lại thì Rosuao trên người bắt đầu có một nữ nhân mùi vị nước hoa. Xem ra là Emilia đem chính mình đưa cho nàng nước hoa phân cho Rosuao. Ăn xong cơm tối, dinh thự trong yên tĩnh, người hầu gái tiêu sái di chuyển tiếng thậm chí có điểm khủng bố. Rosuao dinh thự lớn như vậy, cũng chỉ có không đến 10 người sinh hoạt tại nơi đây. Một vài người khí cũng không có, bởi vì tới gần rừng rậm ma thú, vừa vào đêm, cả tòa vũ đệ đều có điểm âm sâm sâm mùi vị. Mệt mỏi quá a, tương đương ăn mặc quần áo ở nhà Emilia duỗi người. Tay nhỏ bé che khuất miệng, vì vì ngáp một cái. Ngủ ngon, Natsuki, Emilia tan, các loại, ân, đi theo ta có đồ đạc cấp cho ngươi. Subaru hướng về phía Emilia vẫy tay. Emilia nghi hoặc, cái này lớn buổi tối, Subaru rốt cuộc là có vật gì muốn tặng cho chính mình? Huống chi đối phương hôm qua mới đưa qua đồ đạc, làm sao ngày hôm nay lại ở trước mặt mọi người cự tuyệt người khác? Emilia luôn cảm thấy không lớn lễ phép, một bên trong đầu suy tư về như thế nào từ chối Natsuki đưa cho nàng đồ đạc, một bên cất bước theo Subaru đi tới buồng vệ sinh. Rosuao dinh thự phòng vệ sinh thiết kế cùng hiện đại không có gì khác nhau quá nhiều. Dinh thự bên trong càng thêm xanh vàng rực rỡ chút, nhưng không có bồn tắm, bởi vì dinh thự bên trong có chuyên môn hồ tắm lớn cung mọi người sử dụng. Một chiếc gương đá cẩm thạch chậu rửa mặt trên có một tầng thủy tinh. Mở khóa vòi nước có thể có được cung thủy, cũng chỉ có ở chỗ này. Tài năng nhưng Subaru sản sinh một loại chính mình còng sinh hoạt ở địa cầu thế giới ảo giác. Natsuki, ngươi đây là... Emilia chân mày to hơi nhíu, không nghĩ ra Subaru tại sao muốn đem hắn mang tới nơi này. Nhìn đây là cái gì? Subaru cầm trong tay một cái trường điều kiểu cổ quái đồ đạc. Đặc biệt này trường điều đỉnh, còn dài hơn đầy tiêm tóc một dạng quái đồ. Thoạt nhìn vô cùng ác tâm, trong tay kia cầm đồ đạc giống như hương tiêu, bất quá nó cũng là màu trắng, thoạt nhìn lại so với kia mang mao đồ tốt trên không ít. Đây là cái gì? Emilia không có cô phụ Subaru chờ mong, hỏi tự mình nghĩ hỏi đồ đạc. Subaru vui vẻ, ta phát hiện các ngươi trước khi ngủ cũng không có đánh răng thói quen. Phải biết rằng, răng vệ sinh là rất trọng yếu. Trong miệng nảy sinh vi khuẩn, không có chút nào so với. Subaru nói một đống Emilia nghe không hiểu ngôn ngữ. Tiếp lấy, đúng phương hướng nàng phát sinh thỉnh cầu. Ta có thể nhìn ngươi nha sao? Emilia không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình lúc này. Là một có hài lòng lễ nghi dạy dỗ, quý tộc. Đối với Subaru đưa ra xem nha chuyện này, để cho nàng vô cùng không thể hiểu được. Tựa như vậy, Subaru đi đầu lộ ra một cái, thẳng thắn thành khẩn, nụ cười. Một hàng răng trắng bại lộ ở trong không khí. Vì không cho Subaru thất vọng, Emilia theo học một lần. Là thế này phải không? Emilia nỗ lực mỉm cười. Hàm răng cũng vi vi bại lộ ở trong không khí. Rất tuyệt. Subaru đúng Emilia dựng lên một cái ý nghĩa không rõ ngón tay cái. Cảm tạ khích lệ. Không có chuyện gì nói. Ta có thể đi ngủ sao? Trực giác nói cho Emilia. Chuyện phát sinh kế tiếp nhất định không thể để cho nàng tiếp thu. Đêm hôm khuya khoắc, Subaru mang nàng đi trước buồng vệ sinh, đồng thời không biết từ nơi này móc ra hai cái vật ly kỳ cổ quái. Những thứ này cũng làm cho Emilia sinh ra rất mạnh cảm giác nguy cơ. Đương nhiên, không phải sinh mệnh lên. Emilia và đơn thuần cảm thấy này trường điều trạc mang mau đồ đạc rất ác tâm. Subaru dường như muốn dùng nó đối với mình làm chút không lễ phép sự tình. Emilia, trước khi ngủ thanh lý là rất chuyện cần thiết. Subaru thần tình nghiêm túc, cầm trong tay cầm, ác tâm, vật giao cho Emilia trong tay. Emilia biểu tình trên mặt khẽ biến, nhưng vẫn còn ở tiếp thu trong phạm vi. Tay nhỏ bé cầm trường điều trạc vĩ đoan, rời xa mang mau địa phương. Cái này vật nhỏ tựa hồ rất yếu đuối, phảng phất chỉ cần nàng dùng sức một chút là có thể đơn giản bẻ gãy giống nhau. Nghĩ như vậy tới, Emilia cũng không phải khẩn trương như vậy. Bất quá này đỉnh rậm rạp chằng chịt đầy lông tơ. Theo Emilia, quả thực rất ác tâm. Sau đó, ở Subaru giảng dài, Emilia chắp tay lại bị lấp một cái chứa đầy nước cốc nhựa. Subaru đem chuối tiêu kia hình dáng đồ đạc mở ra. Ở Emilia biểu tình hoảng sợ chung, đem một luồng màu xanh biếc tràn trạng vật thể chen ở tại ác tâm da lông cao cấp phía trên. Tuy là này lục sắc tràn trạng vật, bị Subaru xưng là kem đánh răng, gì đó. Vô thì vô khác đều ở đây tản ra một tươi mát hương khí. Nhưng Emilia đối đãi chúng nó tựa như đối đãi trong địa ngục ác quỷ. Kinh khủng bực nào. Ngay sau đó, Subaru động tác làm cho Emilia thần kinh buộc chặt đến mức tận cùng. Hắn đầu tiên là uống một hớp nước, xuyến miệng sau phun ra. Sau đó, Subaru dĩ nhiên đem này có chứa lục mỡ tiêm tóc đưa vào trong miệng. Bị thành chi vì bàn chải đánh răng, nhân vật khủng bố. Ở Subaru trong miệng tùy ý tung hoành, như chúng độc vậy lục sắc bọt biển từ trong miệng đại lượng toát ra. Từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, Subaru một ngụm thủy văng sạch sẽ. Emilia tan, ngươi cũng thử xem, cầm, bật trái đánh răng, loại này ác ma khí tay nhỏ bé căng thẳng. Emilia cảm giác mình sắp hỏng mất. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.